Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1411, Phượng Thề. Diệp Thiên lông mày cau lại, không khỏi cảm thấy có chút khó xử, nhưng Diệp Đông Thanh ánh mắt lại là như thế kiên định. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, đại bá, ngươi nói không sai. Năm đó không chỉ có là bốn đại chiến tướng chết, có liên quan tới ta, còn có rất nhiều chuyện, đều cùng ta thoát không can hệ. Ta hiện tại còn không thể đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Thời cơ không đến, hội mang cho ngươi đến tai nạn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cho tới nay, đều là đem ngươi trở thành tôn kính nhất trưởng bối đối đãi. Đã từng là, hiện tại là. Tương lai cũng thế, mãi mãi cũng là, càng như vậy, ta thì càng không thể đem ngươi liên lụy vào ta những ân oán kia giết hại bên trong đi. Thôi được, cũng được, ngươi đều như vậy nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể thật tốt, thiếu tạo sát nghiệt nhiều làm việc thiện, nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Diệp Đông Thanh vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, thở dài một tiếng nói, Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không đành lòng tại tiếp tục bức bách Diệp Thiên. Trên thực tế, Diệp Thiên có thể tại nhiều năm sau quay về Giang Thành, trở về nhìn hắn đã rất thỏa mãn, Diệp Thiên một mặt đàng hoàng hài tử bộ dáng giống như... Có chút trái lương tâm liên tục gật đầu xưng là, nhiều khi, không phải hắn muốn giết người, mà chính là, hắn không giết người, người khác thì muốn giết hắn. Một khi đi đến giết hại con đường này, liền hắn mình cũng không cách nào quay đầu. Đại bá, từ hôm nay muộn rạng sáng về sau, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, ngươi có thể tại lão thành khu vùng này đi ngang. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới Tạc Thiên Bang tối nay sắp triển khai hành động, sau đó ý vị sâu xa mở miệng nói, Diệp Đông Thanh cũng không có truy đến cùng Diệp Thiên lời này ý tứ, cười ha ha, đi ngang, ngươi đem ta xem như con cua à, ngươi tiểu tử hư này. Đang lúc hai người trò chuyện hăng say lúc, ba ba, gõ cửa âm thanh Đình Tài nhức óc từ bên ngoài truyền đến, rất nhiều không đem môn đẩy ra, thì quyết không có thể rời đi tư thế. Diệp Thiên chú ý tới Diệp Đông Thanh trong mắt, có một vệt vẻ sợ hãi, lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Liễu Sơn Trang, Tụ Nghĩa Sảng Hậu Đường, Đỗ Lão Quỷ sững sờ một chút thần, làm Đỗ Yêu phụ thân. Hắn đương nhiên nhớ đến. Tại Đỗ Yêu 5 tuổi năm đó phát sinh sự tình, một năm kia mùa hè, Đỗ Yêu đột nhiên phát một trận sốt cao, tại trong vòng 3 tháng, chạy khắp cả nước vô số đại nhỏ bệnh viện, đông y tây y nhìn mấy lần, nhưng thủy chung không thể hạ sốt. Cùng năm gần 5 tuổi Đỗ Yêu, cách nhau nửa mét bên ngoài, cũng có thể cảm thụ được từ trên người Đỗ Yêu truyền ra nhiệt độ cao. Nếu là đổi lại người khác, căn bản không chịu nổi hơn 50 độ cao ấm. Thế mà Đỗ Yêu lại chỉnh một chút kiên trì 90 ngày. Cực kỳ bi thương Đỗ Lão Quỷ, thậm chí đã tải vì nữ nhi hậu sự làm chuẩn bị. Ngay tại thứ 91 trên trời buổi trưa, sắc trời tảng sáng, nắng sớm mờ mờ lúc, phát sinh một trận cho đến ngày nay. Vẫn như cũ làm cho Đỗ Lão Quỷ trăm bề không được giải kinh biến. Lúc đó hầu ở Đỗ Yêu bên người Đỗ Lão Quỷ cùng Lão Đao Bà Từ. Tại trong thoáng chốc, đột nhiên nghe thấy được một luồng thấm vào ruột gan tham thảm kỳ hương. Ngay sau đó, một đường thanh âm, như đoạn như tục truyền vào hai người trong tai. Đại Hoang Vực, Phượng Hoàng Tộc, ta có linh đan rượu dược một cái. Có thể bảo vệ phượng thể an khang. Vừa dứt tiếng, hai người giật nảy mình dùng mình một cái, lẫn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương chưa tỉnh hồn ánh mắt. Đều coi là xuất hiện nghe nhầm. Thế mà, nhưng bọn hắn ánh mắt rơi vào Đỗ Yêu bên gối lúc. kinh ngạc phát hiện Đỗ Yêu bên gối thình lình để đó một cái trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược. Toàn thân phóng xuất ra ánh sáng màu vàng, mùi thuốc xông vào mũi, làm cho người ngửi tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn bộ phòng ngủ trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập cỗ này mùi thuốc. Hai người lúc đó đều coi là trong giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, trải qua vô số sinh tử ác chiến, có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, nhưng vào thời khắc ấy vẫn là kinh ngạc đến ngây người, chân tay luống cuống, tâm lý không chắc Đỗ lão quỷ trưng cầu lão đao bà tử ý kiến, đến cùng muốn hay không cho Đỗ Yêu phục dụng cái kia một cái đường đi không rõ đan dược. Lão đao bà tử tê thanh nói, đã không có gì có khác biện pháp, vậy liền lấy ngựa chết làm ngựa sống a, nói không chừng có thể cứu Đỗ Yêu nhất mệnh. Làm Đỗ Yêu ăn vào cái kia một viên thuốc lúc, kéo dài vô tận khắp cả người kim quang, theo trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra, đem trong phòng ngủ phủ lên đến kỳ quái. Hai người lúc đó còn mơ hồ nhìn đến một cái kim phượng lơ lửng tại Đỗ Yêu trên thân, nghềnh cổ huýt dài, thanh thúy êm tai tiếng phượng hót quanh quẩn ở bên tai. Lúc đó bọn họ cũng không biết sự tình, theo Đỗ Yêu thể nội lóe ra kim quang, xuyên thấu vách tường, lan tràn hướng bốn phương tám hướng trong không khí. Trong vòng trăm thước, kim quang lấp lóe, lộ đầy vẻ lạ, được vinh dự kỳ quan. Một vòng mới lên hồng nhật, tại kim quang chiếu rọi tại ảm mặc phai mờ, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, kim quang tiêu tán, tiếng ong bay biến mất, hấp hối Đỗ Yêu vậy mà phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Theo trên giường, bản thân xoay người ngồi dậy, Đỗ lão quỷ vui đến phát khóc, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực. Sau đó, Đỗ lão quỷ từng nhiều lần nói bóng nói gió hỏi qua Đỗ Yêu, phải chăng còn nhớ đến lúc ấy phát sinh sự tình. Đỗ Yêu thủy chung một mặt quay cuồng, cái gì cũng nhớ không nổi tới, thậm chí ngay cả cái kia 3 tháng sốt cao tra tấn đều quên mất không còn một mảnh. Đỗ Yêu có 3 tháng trí nhớ thành trống rỗng, kiến thức rộng rãi Đỗ lão quỷ cũng không biết việc này chuyện gì xảy ra. Về sau, Đỗ lão quỷ đọc qua vô số tư liệu, cũng không tìm được liên quan tới cái kia một đường thanh âm thần bí nói tới đại hoang vực, phượng hoàng tộc, phượng thể đến tột cùng là có ý gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, Đỗ Yêu cũng là phượng thể. Tự phục dụng đan dược về sau, hết hạn cho đến trước mắt, Đỗ Yêu liền phổ thông cảm mạo cũng sẽ không có. Bách bệnh bất xâm, khỏe mạnh đến quả thực không giống người. Bí mật này, chỉ có Đỗ lão quỷ cùng lão đao bà tử hai người biết. Đến mức khắp cả người kim quang dị tượng, thì không còn có phát hiện qua. Lão đao, ngươi sẽ không phải là cảm thấy đối phương bắt cóc Đỗ Yêu thì là hướng về phía Đỗ Yêu là phượng thể chuyện này mà đến đây đi. Đỗ lão quỷ nhíu chặt lấy lông mày, thất kinh hỏi. Lão đao bà tử tê thanh nói, không phải vậy lời nói, thật vô pháp giải thích tinh không cường giả bắt cóc Đỗ Yêu hành vi này. Người ta đến bây giờ cũng không biết phượng thể đại biểu cho cái gì. Có lẽ chỉ có tinh không cường giả mới biết được. Đi qua lão đao bà tử cái này một nhắc nhở, Đỗ lão quỷ liên tục vỗ mạnh đầu, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Cục thế phát triển lần nữa vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Ai là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Bây giờ ta cũng bất lực. Cứ việc đến bây giờ, Đỗ lão quỷ vẫn như cũ không cách nào khẳng định bắt cóc Đỗ Yêu người có phải hay không tinh không cường giả. Nhưng nếu đối phương thật là hướng về phía Đỗ Yêu phượng thể mà đến, hắn đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Bởi vì hắn cùng thực lực đối phương cùng kiến thức, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Còn chưa giao chiến liền đã thất bại thảm hại, thậm chí là đã bị đối phương mạt sát. Lão đao bà tử cái này thời điểm ngược lại bình tĩnh trở lại, an ủi, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Yêu người hiền tự có thiên tướng, năm đó cao như vậy thiêu tra tấn, đều không thể đem nàng phá tan. Bây giờ loại sự tình này, ta tin tưởng, nàng cũng nhất định có thể phá kén thành bướm, xông ra vòng vây, chỉ hy vọng như thế đi. Đỗ lão quỷ rất là bất đắc dĩ đáp lại một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.